Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 701. Chương 7001. Chí Tôn Mới 1. Có mấy thứ này, Cửu Thẩm có thể luyện chế huyết long phù cùng huyết phượng ngọc tiên phù, Hải Đường biểu muội có thể hỗ trợ bố trí thập phương huyết giết đại trận, giúp chúng ta tu luyện nhục thân. Vương Thanh Linh hưng phấn nói. Đại La Kim Tiên bọn Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Anh Kiệt chỉ là dùng Long Tủy Đan, Huyền Xà Đan cùng Phượng Chi Đan, thân thể tăng cường không ít. Nếu có thập phương huyết giết đại trận, huyết long phù và huyết phượng ngọc tiên phù, tỷ lệ bọn họ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp đề cao không ít. Đỗ Tuyết Giao tạm thời còn chưa thể ủ ra long phượng nhẫn, chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ thu đi mấy thứ này, đi ra ngoài, mở ra cửa gian phòng đá thứ ba, một gian phòng đá lớn trăm trượng đập vào mắt, bên trong có một bộ hài cốt hình người, hài cốt trải rộng vết nứt. Xương sọ biến thành màu đen, xem ra lúc còn sống bị thương nặng. Lòng bàn tay phải Vương Thanh Linh chợt hiện ra một vòng sáng màu đen, chính là thần hồn pháp tắc. Vòng sáng màu đen lướt qua cả gian phòng đá, cũng không có bất cứ gì khác thường. Vương Anh Kiệt đi lên trước, lấy xuống vòng tay trữ vật trên người hài cốt, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một mảng vần sáng màu vàng lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Một tấm da thú màu xanh dẫn tới Vương Thanh Linh chú ý, trên da thú vẽ sơn thủy. Một ít nơi có văn tự đánh dấu, mặt trước viết năm chữ to màu vàng Thí Tiên Tầm Bảo Đồ. Thí Tiên Tầm Bảo Đồ, đây là nơi nào? Vương Anh Kiệt nghi hoặc nói, có hơn 30 khối cực phẩm tiên nguyên thạch, 7 viên tinh hạch chín màu, 4 món cực phẩm tiên khí, trong đó có một cái găng tay màu trắng, một món hồng mông linh bảo, còn có một cái thiên cơ hạp cùng một chiếc địa cấp tiên hạm. Bọn họ thu hồi đồ vật trên mặt đất, trở lại gian mật thất đầu tiên, lấy đi tụ tiên ngọc cùng thượng phẩm tiên nguyên thạch. Rời khỏi nơi này, bên ngoài cánh cửa ánh sáng chín màu, ông lão áo bào xanh cùng phụ nhân váy vàng đang thúc giục pháp tắc công kích cánh cửa ánh sáng chín màu. Bọn họ toàn lực phá cấm, ngay từ đầu còn có thể làm ra một chút động tĩnh, một lát sau, động tĩnh gì cũng không còn nữa, đối phương hiển nhiên đã tìm được trung tâm khống chế. Đổi mới tiên nguyên thạch trên trận pháp, uy lực của trận pháp càng mạnh hơn. Ông lão áo bào xanh nhíu mày, đang muốn nói cái gì, cánh cửa ánh sáng chín màu đột nhiên tan vỡ. Hiện ra một lỗ thủng thật lớn, một luồng tiên khí tinh thuần tuôn trào ra. Phụ nhân váy vàng vẻ mặt đầy sự đề phòng, lo lắng đối phương phục kích bọn họ. Đúng lúc này, một đạo độn quang vàng ống từ trong lỗ thủng bay ra, lóe lên một cái, đã ở phía chân trời. Ông lão áo bào xanh cùng phụ nhân váy vàng nhìn nhau, muốn ngăn trở, nhưng vẫn từ bỏ. Thực lực của đối phương bày ở nơi đó, bọn họ bay vào trong lỗ thủng, xem có bỏ sót thứ tốt hay không. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Thanh Liên Phong, gian mật thất nào đó, Như Ý Môn hiện ra, bốn người bọn Vương Thanh Linh từ trong Như Ý Môn đi ra, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một lần này thu hoạch không nhỏ, bọn họ không tốn công sức gì, đã đạt được một đống tài nguyên tu tiên, công lao Như Ý Môn không thể không tính. Không có Như Ý Môn, cho dù bọn họ thu được tin tức, chạy tới mục tiêu, Đại La Kim Tiên khác, cũng đã phá đi cấm chế, lấy đi bảo vật. Đương nhiên, nghe Thiên Long báo tin rất kịp thời, nên trọng thưởng. Cần thông báo Cửu Thẩm hay không? Vương Thanh Bạch hỏi. Thiên cơ hạp bố trí cấm chế đặc thù, cần âm pháp tắc mới có thể phá giải. Không cần, giao thiên cơ hạp cho Thôn Thiên Bảo quản, Cửu Thúc Cửu Thẩm xuất quan, là giao cho bọn họ. Vương Thanh Linh nói. Trong thiên cơ hạp hẳn là có thứ tốt, bọn họ nộp lên thiên cơ hạp, mỗi người một món cực phẩm tiên khí, hồng mông linh bảo cho Vương Thanh Phong. Chiều xong bộ phận đồ vật, Nhật Quỷ Thần Tinh và Phượng Huyết Kim Lãng Tinh cất vào kho báu. Về phần huyết nhiếp thần tinh, bọn họ dùng để khởi động thập phương huyết nhiếp đại trận, phụ trợ tu luyện thân thể. Cửu Thiên Huyền Hỏa Mộc nộp lên cho gia tộc có thể dời đến Thanh Liên đảo trồng, cũng có thể trồng ở Thanh Liên Thành. Vương Thanh Phong gật gật đầu nói, không tồi, giao cho Thôn Thiên là được, vẫn là đừng quấy nhiễu cha mẹ tu luyện. Bọn họ đi ra ngoài, giao thiên cơ hạp cho Vương Thôn Thiên, ai về chỗ ở người ấy. Vương Anh Kiệt vừa trở lại chỗ ở. Nhìn thấy Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Hoa Duyệt ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Ô, phu nhân, nàng xuất quan rồi. Vương Anh Kiệt kinh ngạc nói. Sau khi Liễu Hồng Tuyết tiến vào Đại La Kim Tiên, uống Thanh Liên Túy mở khiếu thứ 10, tìm hiểu loại pháp tắc thứ 10. Ông, ta mới xuất quan, chưa tìm được chàng, hỏi thăm Hoa Duyệt hướng đi của chàng, nó cũng không biết. Chàng đã đi đâu, phu quân? Liễu Hồng Tuyết mở miệng hỏi. Nàng đã thành công mở khiếu thứ 10, tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Giống với Vương Anh Kiệt, đi ra ngoài làm chút việc. Đúng rồi, nàng tìm hiểu ra pháp tắc gì? Vương Anh Kiệt hỏi. Thời gian pháp tắc, giống với phu quân. Đúng rồi, Nguyệt Kiều cũng đã tiến vào Đại La Kim Tiên, ngay tại thời điểm chàng ra ngoài. Liễu Hồng Tuyết nói, Tôn Nguyệt Kiều lúc trước trùng kích Đại La Kim Tiên thất bại, mấy trăm vạn năm sau, Đế Quan trùng kích Đại La Kim Tiên lần nữa, một lần này thành công đã thông 360 tiên khiếu, tiến vào Đại La Kim Tiên. Đây là chuyện tốt. Vương Anh Kiệt lộ ra vẻ mặt vui mừng, ánh mắt hắn đặt ở trên thân Vương Hoa Duyệt, cổ vũ, Hoa Duyệt, thất bại là mẹ của thành công, thất bại hai lần không có gì. Thí Tiên Đạo Tổ năm đó trùng kích Đại La Kim Tiên, cũng là thất bại vài lần, lúc này mới thành công, về sau tiến vào Đạo Tổ. Vương Hoa Duyệt hai lần trùng kích Đại La Kim Tiên, đều lấy thất bại kết thúc, con sẽ cố gắng, cha. Vương Hoa Duyệt gật gật đầu. Thí Tiên Đạo Tổ là một kiếm tu, lấy kiếm pháp tắc thành đạo, ở trong tiên hỗn đại chiến chém giết một con hỗn độn thú cấp bậc Đạo Tổ, hắn cũng bị hỗn độn thú giết chết. Bọn họ tra xét nội dung toàn bộ ngọc giản trong vòng tay trữ vật của Cửu Hà Tiên Tử, phát hiện Thí Tiên Tầm Bảo Đồ là chỉ đạo tràng Thí Tiên Đạo Tổ, chẳng qua là bản đồ bên trong đạo tràng. Bọn họ cần tìm được đạo tràng của Thí Tiên Đạo Tổ, Tầm Bảo Đồ mới có thể phát huy công dụng. Yên tâm đi, mẹ có thể luyện chế ra Thái Huyền Ngọc Chi Đan, con không cần lo lắng vật phụ trợ. Xét thấy con thất bại hai lần, con cần càng nhiều thời gian hơn mài dũa tiên nguyên lực, còn lại ba tiên khiếu. Hy vọng lần tiếp theo, con một hơi làm được luôn, đã thông 360 tiên khiếu. Liễu Hồng Tuyết cổ vũ. Vân Hoa Duyệt trước mắt chỉ đã thông 357 tiên khiếu, đã thông 3 tiên khiếu nữa, có thể tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ. Vân Hoa Duyệt gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phím chốc lát, Vân Hoa Duyệt liền cáo từ rời khỏi. Phu nhân, là luyện đan này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, nàng cầm luyện đan đi. Vân Anh Kiệt lấy ra một cái lò luyện đan màu đỏ. Đưa cho Liễu Hồng Tuyết, bảo vật này chỉ là thượng phẩm tiên khí. Liễu Hồng Tuyết cũng không chối từ, nhận lấy cái lò luyện đan này. Ta tính bế quan tìm tu, phu nhân, mấy thứ này cho nàng luyện đan, tu vi mới là căn bản. Vương Anh Kiệt nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Liễu Hồng Tuyết. Liễu Hồng Tuyết gật gật đầu, nhận lấy vòng tay trữ vật. Một tòa trang viên diện tích rộng lớn, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh. Đang nói cái gì? Ca, Kim Long Cung này là cực phẩm tiên khí, ta giúp ngươi luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tăng lên thực lực của ngươi. Vương Thanh Phong nói, Vương Trường Sinh luyện khí giúp Thiên Hống Tiên Quân, đạt được 3 món Hồng Mông Linh Bảo, cho Vương Thanh Phong, Vương Thanh Sơn, và Vương Nhất Đao, luyện vào bản mạng tiên khí của bọn họ, đề cao thực lực của bọn họ. Kim Long Cung ta nhận, Hồng Mông Linh Bảo, thì thôi, ngươi luyện vào trong bản mạng tiên kiếm của Tuyết Ly đi. Kiếm được một món Hồng Mông Linh Bảo không dễ dàng. Vương Thanh Thành nói, ta sẽ giúp Tuyết Ly kiếm được Hồng Mông Linh Bảo, ca, ngươi cứ nhận lấy đi. Vương Thanh Phong khuyên nhủ, ngươi biết ta nói một là một hai là hai, Hồng Mông Linh Bảo cầm về đi, quá quý trọng rồi. Vương Thanh Thành nghiêm mặt nói, đúng vậy, Thanh Phong, để biết tính tình ca ca đệ, để thu lại đi, có Kim Long Cung đã rất không tệ rồi. Tôn Nguyệt Kiều phụ họa, người nhà mẹ đẻ Tôn Nguyệt Kiều. Đỗ Tuyết Giao, các Ngọc Phi đám nữ quyến cũng có phi thăng tiên giới, ở dưới sự trợ giúp của Vương gia thành lập gia tộc, trở thành thế lực phụ thuộc của Vương gia, có Thái Ất Kim Tiên tọa trấn. Đương nhiên, trong các thế lực phụ thuộc, trước mắt thực lực hùng hậu nhất là Uông gia, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ Uông Như Yên, Vương gia cũng càng thêm coi trọng. Vương Thanh Phong gật gật đầu, không miễn cưỡng nữa. Hắn tính giao Hồng Mông Linh Bảo cho Vương Trường Sinh lại giao cho Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành nhắm chừng sẽ không từ chối. Một lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, ta tính bế quan tu luyện, nếu lại có tình huống tương tự, ca cũng có thể vận dụng như ý môn, đánh tiến với Thôn Thiên là được. Vương Thanh Phong nói, Vương gia cài vào nhân thủ ở 30 tiên vực lớn, thành lập tổ chức ngoại vi, bố trí trận pháp đưa tiên vực, chỉ cần có đạo tràng tiên nhân cấp cao, hoặc dị bạo xuất hiện ở thế gian, tiên nhân Vương gia có thể lợi dụng như ý môn truyền tống qua. Thay đổi diện mạo tầm bảo, hoặc đoạt bảo, về sau lợi dụng như ý môn chạy về, một lần này chính là ví dụ. 500 vạn năm qua, ba món đạo khí hiện thế vài lần, chưa ở tiên vực Vương gia bố trí cứ điểm, chẳng qua, theo Vương gia phát triển lớn mạnh, Vương gia có thể cài vào nhân thủ, thành lập cứ điểm ở càng nhiều tiên vực, đề cao rất nhiều năng lực thu thập tài nguyên tu tiên. Vương Thanh Thành gật gật đầu, nói, càng là như thế, bảo vật này càng phải thận trọng dùng, nếu rơi vào trên tay người khác. Vậy thì phiền toái rồi. Cho dù là để lộ tin tức, cũng sẽ mang đến họa diệt tộc cho Vương gia, Ở trong mắt hắn, phải bớt dùng, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt giày. Để biết rồi, nếu có tình huống tương tự, Nhất Hân sẽ thông báo ca. Vương Thanh Phong nói. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Phong rời khỏi, trở về bế quan tu luyện. Phu nhân, nàng củng cố cảnh giới trước, đây là Thanh Liên Túy, hy vọng nàng có thể tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc. Vương Thanh Thành lấy ra một cái bầu rượu màu xanh, đưa cho Tôn Nguyệt Kiều, Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng, thu hồi bầu rượu, đi vào một tòa lầu các màu vàng. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, Thái Ức Kim Tiên không đủ đảm nhiệm gia chủ, bây giờ là Vương Thanh Thành đảm nhiệm gia chủ, đám người Vương Vĩnh Thiên, Vương Nhất Bằng, đang nghe Vương Xuân Minh làm phó thủ, giúp đỡ Vương Thanh Thành quản lý gia tộc. Thời gian thấm thoát, 20 vạn năm trôi qua. Thanh Trúc Phong, cửa mật thất nào đó mở ra, Vương Thanh Sơn đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn bế quan mấy trăm vạn năm, lại thêm dùng không ít tiên đan bậc 4 tinh tiến tiên nguyên lực, thuận lợi đã thông 840 tiên khiếu, tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. So với đại bộ phận Đại La Kim Tiên, tốc độ tu luyện này xem như tương đối nhanh. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, cửu thúc xuất quan chưa? Vương Trường Sinh luyện một món Hồng Mông Linh Bảo vào trong bản mạng tiên kiếm của Vương Thanh Sơn. Bản mạng tiên kiếm là bộ thượng phẩm tiên khí, cần thu thập lượng lớn tài liệu quý hiếm mới có thể tấn thăng thành cực phẩm tiên khí. Hắn ra ngoài du lịch đạt được một cây thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo Thanh Huyền Kiếm. Vương Trường Sinh hỗ trợ tấn thăng thành cực phẩm tiên khí. Như vậy, thực lực của Vương Thanh Sơn đề cao không ít. Còn chưa, Thanh Sơn lão tổ, ngài tìm lão tổ tông có chuyện quan trọng. Vương Nhất Hân hỏi. Cái đó thì không, chỉ là hỏi một chút, bọn Thanh Phong còn đang bế quan. Vương Thanh Sơn giải thích. Vâng, Thanh Phong lão tổ hơn 20 vạn năm trước xuất quan một lần, cùng Thanh Linh lão tổ bọn họ ra ngoài làm chút việc, trở về liền bế quan tu. Đúng rồi, Mạnh Bân lão tổ đã xuất quan, đang ở chỗ ở của Thanh Thành lão tổ. Vương Nhất Hân nói. Biết rồi, ta bây giờ đi qua tìm bọn họ. Vương Thanh Sơn nói, hắn rời khỏi chỗ ở, tới chỗ ở của Vương Thanh Thành. Phát ra một tấm bùa truyền âm. Rất nhanh, Tôn Nguyệt Kiều đi ra, trên mặt mang theo nụ cười, thất ca, ngươi xuất quan rồi. Nàng đã thành công mở 10 khiếu, chẳng qua chưa tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, nàng nắm giữ dung khiếu quyết, thực lực cũng không yếu. Tôn Nguyệt Kiều giúp đỡ Vương Thanh Thành xử lý công việc trong tộc, cũng sẽ đại biểu Vương gia tham gia một ít lễ mừng, hoặc sự kiện quan trọng. Nguyệt Kiều, ngươi tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ rồi, quá tốt rồi. Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt vui mừng, theo Tôn Nguyệt Kiều đi vào. Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Vương Thanh Thành vẫn là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Hắn đã đạt thông 820 tiên khiếu, đã thông 20 tiên khiếu nữa, Vương Thanh Thành liền có thể tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thanh Sơn biểu ca, ngươi cũng tiến vào Trung Kỳ rồi. Diệp Hải Đường mỉm cười. Các ngươi tán gẫu cái gì thế? Vương Thanh Sơn đi qua, ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Kỳ Lân nhất tộc cùng Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc đại chiến, xúc động nhiều vị Đại La Kim Tiên. Vương Thanh Thành nói, bưng ống trà lên, rót cho Vương Thanh Sơn một chén trà. Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc có đạo tổ, địa bàn giáp giới với Chân Long nhất tộc, Nguyên Phượng nhất tộc cùng Kỳ Lân nhất tộc, thực lực hùng hậu. Vì sao đánh, vô duyên vô cớ, Đại La Kim Tiên xuống sân. Khẳng định có nguyên nhân đặc thù chứ. Vương Thanh Sơn nghi hoặc nói, uống một ngụm trà. Nghe nói là vì một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Diệp Hải Đường nói, Hồng Mông Linh Bảo biến dị, bảo vật này, là cái gì? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, nghe nói là món bảo bối kia của Càn Khôn Đạo Tổ, cũng có kẻ nói là một cái bát, còn có đồn đãi là một cây trường thương. Diệp Hải Đường nói, lời đồn quá nhiều, bọn họ cũng không rõ là cái gì. Nghe nói Càn Khôn Đạo Tổ có một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, rốt cuộc là cái gì? Vẻ mặt Tôn Nguyệt Kiều đầy tò mò. Nghe nói là một tấm gương, tên và công năng không rõ, cũng có lời đồn là một cái đỉnh, hoặc là tháp. Diệp Hải Đường nói, tiên nhân danh tiếng càng lớn, lời đồn về hắn càng nhiều, từ bảo vật, công pháp, linh thú các loại lời đồn đều có, thật thật giả giả, một điểm này, Thanh Liên Tiên Lữ chính là một ví dụ. Có người nói Thanh Liên Tiên Lữ là hậu nhân đạo tộc Lâm Gia, cũng có người nói bọn họ đạt được truyền thừa của vị đạo tổ nào đó, thậm chí, có người nói bọn họ là phân thân đạo tổ luyện chế làm hậu thủ. Trừ Thanh Liên Tiên Lữ, Đại La Kim Tiên danh tiếng khá lớn, đều có lời đồn tương tự. Hồng Mông Linh Bảo biến dị, sau một trận chiến này, con không biết phải chết bao nhiêu vị Đại La Kim Tiên, ngoài ra, con có việc lớn nào khác không? Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Hồn của Gia Luật Vương Bộ Lạc đã tiến hóa 5 lần, ở tiên hỗn trũng gặp mặt Đại La Kim Tiên Vu tộc, chỉ có Kim Vu tự tu luyện thành tiên thể định cấp tránh được một kiếp. Vương Thanh Thành nói, hồn nắm giữ thần hồn pháp tắc, lần trước lộ diện, nó chỉ là tiến hóa 4 lần, hơn 10 vạn năm trước, Kim Vu tự dẫn dắt nhiều vị Đại La Kim Tiên tiến vào tiên hỗn trũng tâm bảo, đụng phải Đại La Kim Tiên của Gia Luật Vương Bộ Lạc, hai bên đại chiến, hồn chém giết nhiều vị Đại La Kim Tiên. Kim Vu tử bị thương nặng bỏ chạy, tiến hóa 5 lần. Vương Thanh Sơn có chút kinh ngạc, địa bàn Gia Luật Vương Bộ Lạc giáp giới cùng hồn Tà Vương Bộ Lạc và Kim Trùng Vương Bộ Lạc, thực lực hùng hậu. Đúng vậy, hồn nắm giữ thần hồn pháp tắc, đánh bị thương nặng thần hồn của Kim Vu tử. Nếu không phải Kim Vu tử tu luyện thành tiên thể định cấp, đã thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Thành nói, Tôn Nguyệt Kiều lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết. Vẻ mặt có chút cổ quái. Đã xảy ra chuyện gì, phu nhân? Vương Thanh Thành hỏi. Đệ tử của Thanh Phong tới chơi, nói là có việc cầu kiến Thanh Phong, Thanh Phong đang bế quan. Tôn Nguyệt Kiều nói. Đệ tử của Vương Thanh Phong là Thẩm Long hoạt động ở địa bàn Kỳ Lân Tiên Thành, ở Mang Hoang Tiên Vực Vân Xuyên Đại Lục thành lập Thần Cơ Tông, cung phụng tượng Thần Cơ Tiên Quân. Tuyết Ly không phải xuất quan rồi sao, thông báo Tuyết Ly đi, đừng quấy nhiễu Thanh Phong tu luyện. Vương Thanh Thành nói, Tôn Nguyệt Kiều gật gật đầu, ở trên pháp bàn thao tác một phen. Thần Cơ Phong, Đổng Tuyết Ly và Hạ Hầu Giao ngồi ở trong một đình đá màu đỏ, hai người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hạ Hầu Giao và Đổng Tuyết Ly đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đều đã mở 10 khiếu. Hạ Hầu Giao tìm hiểu ra không gian pháp tắc, Đổng Tuyết Ly tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Đỗ Tuyết Giao cũng đã mở 10 khiếu, chưa tìm hiểu ra chí tôn pháp tắc, người nhà mẹ đẻ của nàng phi thăng tiên giới. Ở dưới sự trợ giúp của Vương gia thành lập Đỗ gia, phát triển cũng không tệ. Có nhiều vị thái ất kim tiên. Đổng Tuyết Ly lấy ra một tấm pháp bàn màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, có chút kinh ngạc, đệ tử của phu quân muốn tới. Đã như vậy, ta không quấy rầy nữa. Tẩu tử, ngày khác ta lại đến. Hạ Hầu Giao đứng dậy rời khỏi. Đổng Tuyết Ly đứng dậy tiễn. Hạ Hầu Giao rời khỏi không bao lâu, Thẩm Long, theo Vương Nhất Hân đi vào. Đệ tử Thẩm Long bái kiến sư mẫu. Thẩm Long cúi người hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hắn trước mắt là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, tiến vào Thái Ất Kim Tiên kỳ gần ngàn vạn năm rồi, trước mắt kẹt ở bình cảnh. Phu quân đang bế quan tìm tu, ngươi có chuyện gì nói với ta cũng tương tự. Đổng Tuyết Ly vẻ mặt ôn hòa nói. Những năm qua, Thẩm Long thường xuyên tới bái phỏng Vương Thanh Phong, Vương Thanh Phong cũng bằng lòng chỉ điểm đôi chút, chẳng qua hắn không cho Thẩm Long lấy danh nghĩa mình làm việc, Thẩm Long cũng không tuyên dương khắp nơi. Ở lúc riêng tư mới sẽ lấy đệ tử, để xưng. Đệ tử kiếm được một món hồng mông linh bảo, muốn hiến cho sư phụ. Thẩm Long lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Đổng Tuyết Ly. Hồng mông linh bảo, ngươi cũng có lòng rồi, ngươi muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Đổng Tuyết Ly vẻ mặt ôn hòa hỏi, mở ra hộp ngọc nhìn lướt qua, hài lòng gật gật đầu. Đệ tử hiếu kính sư phụ, đây là điều, nên làm. Những năm qua, sư phụ không thiếu chỉ điểm đệ tử thuật luyện khí. Giọng điệu Thẩm Long chân thành, lấy thực lực cùng địa vị bây giờ của Vương gia, Vương Thanh Phong bằng lòng chỉ điểm hắn luyện khí, thật sự rất khó được. Ta nghe phu quân nói, ngươi tu luyện tới chân linh đỉnh phong rồi. Như vậy đi, cho ngươi huyết tê đan cùng huyết anh ngọc hạnh đan luyện vào tinh hạch tám màu, có thể tu luyện thành tiên thể hay không, phải xem bản thân ngươi. Đổng Tuyết Ly nói, lấy ra hai cái bình sứ, đưa cho Thẩm Long. Đa tạ sư mẫu. Thẩm Long hai tay tiếp nhận hai cái bình sứ. Vẻ mặt cung kính. Đổng Tuyết Ly hỏi tình hình phát triển của Thần Cơ Tông. Thần Cơ Tông trước mắt có hơn 20 vị thái ất kim tiên, Thẩm Long có thể luyện chế ra bộ thượng phẩm tiên khí, tinh thông khôi lỗi thuật, đây đều là công lao Vương Thanh Phong chỉ điểm. Thần Cơ Tông trước mắt có hai tòa địa thành, thực lực hùng hậu. Đúng rồi, ta nghe nói Kỳ Lân nhất tộc và Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc đại chiến, ngươi sao ở lúc này tới đây, cần chi viện? Đổng Tuyết Ly hỏi. Đệ tử có thể ứng phó qua được. Làm phiền sư mẫu quan tâm. Thẩm Long nói, Thổ Mặc Đặc Vương bộ lạc vì sao phải đại chiến với Kỳ Lân nhất tộc, rốt cuộc là vì bảo vật gì? Đổng Tuyết Ly truy hỏi, nghe nói là vì một món hồng mông linh bảo biến dị, một cái bát, chuyên đã thương thần hồn, thất tinh tử, từ vạn ma trũng đạt được. Hỗn độn thú xuất động nhiều con vương thú đại la kim tiên kỳ, tấn công thất tinh thành chỗ thất tinh tử, chẳng qua thất tinh tử lúc ấy ra ngoài, tránh thoát một kiếp. Về sau mang bảo vật này nộp lên Kỳ Lân đạo tổ, hơn nữa thông báo rộng rãi. Thẩm Long nói, Thất Tinh Tử là Đại La Kim Tiên, từ vạn ma trụng đạt được một món Hồng Mông Linh Bảo biến dị, chuyên đã thương thần hồn, uy lực cực lớn, đụng phải Đại La Kim Tiên của Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc. Hắn bằng vào bảo vật này liên tục giết hai con vương thú, bị một con vương thú chạy trốn, tin tức cũng lộ ra. Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc xuất động quân đoàn hỗn độn thú, dẫn đội là vương thú nắm giữ thời gian pháp tắc, đánh vào Thất Tinh Thành, Thất Tinh Tử tránh thoát một kiếp, bị dọa cầu kiến Kỳ Lân đạo tổ, nộp lên Hồng Mông Linh Bảo biến dị, truyền tin tức ra, phủi sạch quan hệ. Hiên đã thương thần hồn, so với thần hồn pháp tắc viên mãn còn lợi hại hơn. Động Tuyết Ly tò mò hỏi. Vâng, nghe nói hỗn độn thú tiến hóa 4 lần cứng đối cứng bảo vật này công kích, thần hồn cũng sẽ bị thương nặng. Người Kỳ Lân nhất tộc vận dụng bảo vật này giết nhiều con vương thú. Phẩm giai bảo vật này là cực phẩm tiên khí. Bạn đang nghe truyện Thẩm Long nói, YouTube Zen lợi hại như vậy. Động Tuyết Ly kinh ngạc nói, vương thú thi triển thần thông cuồng bạo, phòng ngự cũng sẽ tăng cường. Đại La Kim Tiên thúc dục thần hồn pháp tắc cũng khó làm bị thương nặng vương thú. Dù sao cũng là Hồng Mông Linh Bảo biến dị, cái này, nếu có thể tấn thăng thành đạo khí, tuyệt đối là một vũ khí lớn, để đối phó hỗn độn thú. Thẩm Long hưng phấn nói. Động Tuyết Ly gật gật đầu, nói với Vương Nhất Hân, Nhất Hân, đi phòng kho lấy 2 mũi thượng phẩm diệt tiên tiễn, để Thẩm Long mang về. Vương gia cũng cài vào nhân thủ ở Kỳ Lân nhất tộc, chủ yếu là thăm dò tình báo. Thực lực của thần cơ tông không kém, có thể giúp tộc nhân vương gia giải quyết một ít chuyện không tiện ra mặt. Sư mẫu, thế này quá quý trọng rồi. Thẩm Long trịnh trọng nói. Diệt tiên tiễn cần tiên khí sư cùng tiên phù sư liên thủ mới có thể luyện chế ra, hắn còn chưa có cách nào luyện chế ra thượng phẩm diệt tiên tiễn. Ngươi gọi ta một tiếng sư mẫu, không thể gọi không, thần cơ tông phát triển tốt, chúng ta cũng rất vui vẻ, nói không chừng một ngày nào đó cần ngươi hỗ trợ. Động Tuyết Ly nói. Sư mẫu có lệnh, đệ tử nhất định vâng theo. Thẩm Long cam đoan. Động Tuyết Ly gật gật đầu, bảo Vương Nhất Hân dẫn Thẩm Long lui xuống. Nàng tới chỗ ở của Vương Thanh Thành, phát ra một lá bùa truyền âm, rất nhanh, Tôn Nguyệt Kiều liền đi ra, mời nàng đi vào. Vương Thanh Thành, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Sơn 3 người đang ở nói chuyện phiếm, nhìn đến Động Tuyết Ly, bọn họ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuyết Ly, sao ngươi tới đây, không có cách nào giải quyết phiền toái của Thẩm Long? Vương Thanh Thành thuận miệng hỏi. Hắn không có việc gì, ta hỏi nguyên nhân Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc cùng Kỳ Lân nhất tộc đại chiến, hắn đã nói với ta. Động Tuyết Ly nói một lần ngọn nguồn sự việc. Thất Tinh Tử, Hồng Mông Linh Bảo biến dị, vương thú cũng không dám đón đỡ, khó trách Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc sẽ xuất động nhiều con vương thú như vậy. Vương Thanh Thành bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là bảo vật này tiến cấp thành đạo khí, Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc liền thê thảm rồi. Ta nếu là cao tầng Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc, khẳng định xuất động cao thủ càng lợi hại hơn, không đạt được bảo vật này, cũng phải hủy diệt bảo vật này. Diệp Hải Đường nói. Vương Nhất Hân đi vào, vẻ mặt ngưng trọng nói, Thanh Thành lão tổ, tộc nhân chúng ta ở Kỳ Lân nhất tộc khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực, Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc cùng Khất Nhan Vương Bộ Lạc liên thủ tấn công Kỳ Lân tiên thành, xuất động hỗn độn thú 10 màu. Chỉ có đặc biệt tin tức quan trọng, tộc nhân vương gia ở Kỳ Lân tiên thành mới sẽ khởi động trận pháp đưa tin vượt tiên vực. Bọn họ sớm đã biết nguyên nhân bùng nổ đại chiến, nhưng cái này không phải chuyện gì quan trọng, cũng liền chưa vận dụng trận pháp đưa tin vượt tiên vực. Bây giờ đã khác, hỗn độn thú 10 màu xuất động, đây chính là chuyện Vương Trường Sinh đã dặn dò mãi. Đây là chuyện khi nào, Nhất Hân, nói kỹ một chút. Vương Thanh Sơn hỏi. Vương Nhất Hân không giấu giếm, bẩm báo chi tiết. Lập tức thông báo cha. Vương Thanh Thành nói, Vương Trường Sinh trước khi bế quan, từng dặn dò bọn họ, nếu có hỗn độn thú 10 màu lui tới, lập tức thông báo hắn. Hắn lập tức tới Thanh Liên Phong, nhìn thấy Vương Thôn Thiên đang ở trong đình đá ra sức ăn uống. Vương Thanh Thành hỏi, Thôn Thiên, cha ta còn đang bế quan sao? Chủ nhân bây giờ còn chưa xuất quan, ngươi có muốn ăn một chút hay không? Vương Thôn Thiên hỏi, uống một ngụm tiên tửu. Không, ngươi từ từ ăn đi. Vương Thanh Thành nói, đi về phía Thanh Liên Các, hắn tới trước một gian phòng đá, phát ra một lá bùa truyền âm. Cửa chính mở, Vương Trường Sinh đi ra. Hắn trước mắt đã thông 1100 tiên khiếu, còn thiếu 220 tiên khiếu. Liền có thể tiến vào hậu kỳ, thoạt nhìn 220 tiên khiếu không nhiều, nhưng rất nhiều đại la kim tiên hơn 1000 vạn năm, cũng chưa thể đã thông 220 tiên khiếu. Hai con hỗn độn thú 10 màu, bây giờ khai chiến rồi. Vương Trường Sinh hỏi. Vương Thanh Thành gật gật đầu, nói, đã khai chiến, đang công thành. Nghe nói Nguyên Phượng nhất tộc phái cao thủ chi viện rồi, Chân Long nhất tộc còn chưa thanh chiến. Vương Trường Sinh tới cửa một gian mật thất, phát ra một lá bùa truyền âm. Rất nhanh, cửa mở ra, Quân Như Yên đi ra, nàng đã thông 950 tiên khiếu. Thanh Thành, con Bảo Hải Đường, Thanh Sơn cùng Mạnh Bân đều tới đây, ta có chuyện quan trọng phân phó bọn nó. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Thành lên tiếng, sai người rời khỏi. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn, Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Thành liền tới đây. Bọn họ theo Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Như Ý Môn ngay tại bên trong. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, Như Ý Môn nhất thời sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, hình thể tăng vọt. Năm người bọn họ xuyên qua Như Ý Môn, xuất hiện ở cửa một tòa cung điện màu vàng tràn đầy khí thế, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Vân Hàn Điện. Nơi này là Vân Hàn Đại Lục của Vân Hàn Tiên Vực, Vương Vĩnh An thường trú nơi đây. Trong điện không có một ai, Vương Thanh Thành lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Rất nhanh, Vương Vĩnh An từ thiên điện đi ra. Cháu bái kiến lão tổ tông. Vương Vĩnh An khom mình hành lễ. Quan Âm đại trận không có vấn đề chứ, cực phẩm diệt tiên pháo có bao nhiêu khẩu? Vương Trường Sinh hỏi. Không có vấn đề, từng sử dụng vài lần, đều không có vấn đề. Cực phẩm diệt tiên pháo có 36 khẩu, đều bố trí ở nơi lão tổ tông nói, chưa bao giờ vận dụng. Vương Vĩnh An trả lời. Vương Thanh Phong luyện chế nhiều khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, bố trí ở nơi này. Hải Đường, nơi này giao cho cháu, ta muốn lợi dụng Quan Âm đại trận cùng cực phẩm diệt tiên pháo giết hỗn độn thú 10 màu. Vương Trường Sinh nói xong lời này, xoay người đi vào Như Ý Môn, rời khỏi nơi này. Quân Như Yên và Vương Thuôn Thiên đang ở bên cạnh Như Ý Môn. Vương Trường Sinh đánh về phía Như Ý Môn một đạo pháp quyết, bọn họ thay đổi dung mạo, đeo mặt nạ vạn linh, đi vào Như Ý Môn. Bọn họ cảm giác trước mắt biến đổi, xuất hiện ở bên trong một khe núi nhỏ hẹp. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía xa. Hướng tây bắc ngoài 3.000 vạn dặm, hỗn độn thú 9 màu đang đại chiến với tiên nhân, chưa phát hiện hỗn độn thú 10 màu. Vương Thuôn Thiên nói, đi nơi khác tìm một chút, hy vọng có thể tìm được hỗn độn thú 10 màu. Vương Trường Sinh thu hồi Như Ý Môn, ba người rời khỏi nơi này. Một mảng thảo nguyên rộng lớn vô cùng, hai con hỗn độn thú đang tranh đấu với hai con kỳ lân. Một con hỗn độn thú chính màu hình thái thú nhân cầm trong tay một cây trường thương màu đen, thương ảnh như gió, lao thẳng đến một con hỏa kỳ lân, quanh thân hỏa kỳ lân bị lửa bao phủ. Hư không cũng không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này, xé rách ra. Hỏa kỳ lân há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh lên trường thương màu đen. Thế lửa nhanh chóng lan tràn, bao phủ bóng dáng hỗn độn thú chín màu, chặn qua rất nhanh. Ngoài thân hỗn độn thú chín màu chợt hiện ra một đợt linh quang chín màu chói mắt, lửa liền tan đi. Thiên địa biến sắc, 10 khối vận thạch cực lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu vội vàng thúc giục hỗn độn chiến giáp, bảo vệ toàn thân. Nó vung trường thương màu đen ngăn cản vận thạch to lớn đánh tới. Một khối vận thạch nện ở trên thân nó. Nó bay ngược ra ngoài, rất nhanh đứng dậy. Bình yên vô sự, chỉ bằng chút công kích này không giết được ta, chẳng qua đồng bạn của ngươi tựa như không ngăn được rồi. Hỗn độn thú chín màu giọng điệu lạnh lùng. Nơi xa, một con hỗn độn thú 10 màu cầm một cây rìu khổng lồ màu đen, đang tranh đấu với một con lôi kỳ lân. Quanh thân lôi kỳ lân bị vô số hồ quang màu bạc bao bọc, ngoài thân chồng chất vết thương. Hừ, chiếu cố tốt bản thân ngươi trước đi. Giọng điệu hỏa kỳ lân tràn ngập khinh thường, móng vuốt chân phải hướng về hư không giẫm một phát. Hư không nổi lên một trận gần sóng, một cái móng vuốt thú màu đỏ thật lớn hiện ra, giẫm thẳng mặt hỗn độn thú chín màu. Cùng lúc đó, 10 khối vận thạch thật lớn cắt qua bầu trời, một lần nữa đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Một bên khác, lôi kỳ lân thúc giục lôi pháp tắc, từng cột sét màu bạc thô to bổ xuống, lục tục bổ lên trên thân hỗn độn thú 10 màu, bao phủ thân thể hỗn độn thú 10 màu. Lôi quang còn chưa tan đi, một tàn ảnh lóe lên lao ra, xuất hiện ở trước mặt lôi kỳ lân. Chính là hỗn độn thú 10 màu. Hỗn độn thú 10 màu chưa tổn hại gì, vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía lôi kỳ lân. Lôi kỳ lân muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở tại chỗ. Đúng lúc này, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm hỗn độn thú 10 màu, ngoài thân hỗn độn thú 10 màu nở rộ ra linh quang 10 màu, thoải mái hóa giải lực lượng không gian này. Nhân cơ hội này, ngoài thân lôi kỳ lân nở rộ lôi quang, biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, nó xuất hiện ở ngoài 10 vạn dặm. Một phụ nhân Vái Lam từ nơi xa bay tới, yêu khí ngập trời, xem khí tức của nàng, có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Lại một kẻ nữa tới chịu chết. Hỗn độn thú 10 màu căn bản không đặt phụ nhân Vái Lam vào mắt. Cẩn thận, nó là viên của Thổ Mặc Đặc Vương Bộ Lạc, không nắm giữ chí tôn pháp tắc, chẳng qua thi triển thần thông cuồng bạo. Vũ khí so với cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo còn lợi hại hơn, đáng tiếc không có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Lôi Kỳ Lân mở miệng nói, giọng điệu có chút vô lực. Ta cuốn lấy nó, ngươi đi đối phó hỗn độn thú 9 màu. Phụ nhân Vái Lam nói, ngoài thân Lôi Kỳ Lân nở rộ lôi quang, hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Thân hình của viên nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt phụ nhân Vái Lam, vung cây rìu khổng lồ màu đen, bổ về phía phụ nhân Vái Lam. Phụ nhân Vái Lam phản ứng rất nhanh, hư không phía sau nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn xuất hiện ở sau người, thân thể của nàng lui lại, nhập vào trong lỗ thủng. Hư, không gian pháp tắc. Giọng điệu của viên tràn ngập khinh thường, lấy thực lực của nó, không gian pháp tắc cũng không vây được nó. Viên bay vào lỗ thủng theo, đuổi theo vào, lỗ thủng khép lại. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trong không gian, vẻ mặt lạnh lùng. Thì ra là hai vị Đại La Kim Tiên, vừa lúc làm thịt hết các ngươi. Giọng điệu của viên lạnh lùng, vung cây rìu khổng lồ màu đen, một lưỡi rìu màu đen thật lớn bắn ra, không gian xé rách ra. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu lam lóe lên lao ra, va chạm với lưỡi rìu màu đen, thứ sau nháy mắt tán loạn, nắm đấm khổng lồ màu lam đến trước mặt viên. Nó há mồm phát ra một tiếng rống to, một làn sóng âm vàng ống càng quét ra, đón đỡ nắm đấm khổng lồ màu lam. Âm âm âm, hai bên đồng quy vô tận, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, chẳng qua rất nhanh, những vết rách này liền khép lại. Dung khiếu quyết, ngươi cũng nắm giữ dung khiếu quyết. Viên kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh phất tay áo, một đạo hào quang màu xanh bay ra, nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu viên, chính là Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Hỗn độn thú 10 màu thực lực quá mạnh rồi, Vương Trường Sinh không có nắm chắc ở nơi này tiêu diệt nó, chuẩn bị đưa nó đến Vân Hàng Tiên Vực tiêu diệt. Như ý môn có thể truyền tống bọn họ đến nơi khác, cũng có thể truyền tống kẻ địch đến nơi khác, điều kiện tiên quyết là kẻ địch bị giam cầm ở một khu vực, bằng không không có cách nào truyền tống. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh nhất thời nở rộ ra một đợt vần sáng màu xanh chói mắt, bao phủ viên. Ngoài thân viên nở rộ ra linh quang 10 màu chói mắt, chưa thể khôi phục tự do. Đây là Hồng Mông Linh Bảo biến dị. Giọng điệu của viên tràn ngập kinh ngạc. Vương Trường Sinh không nói lời thừa, phất tay áo, Như Ý Môn hiện ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Như Ý Môn sáng lên một đợt linh quang lóa mắt, sinh ra một lực hút mạnh mẽ. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, viên cùng Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh đều bị hút vào trong Như Ý Môn. Sau khi trời đất xoay chuyển một phen, viên xuất hiện ở một thung lũng cỡ lớn bốn bề là núi. Như Ý Môn ở cách đó không xa, năm người bọn Diệp Hải Đường đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, trên tay đều cầm một tấm trận bàn lóe ra tiên quang. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vẻ mặt lạnh lùng, nơi này là Vân Hàn Đại Lục, bọn họ có thể yên tâm giải quyết viên. Nơi này là nơi nào, truyền tống? Viên kinh hô, trong lòng có chút bất an. Nơi tán thân của ngươi. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh như băng. Vừa dứt lời, Vương Thanh Thành cầm trên tay một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu đỏ, biến đổi pháp quyết, 36 nòng pháo thô to từ trong bốn ngọn núi cao kéo dài ra, nhắm vào viên. Nhiều cực phẩm diệt tiên pháo như vậy. Trong mắt viên lộ ra một mảng sợ hãi, nó từ lúc chào đời tới nay, còn chưa từng thấy nhiều khẩu cực phẩm diệt tiên pháo như vậy. Nó vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía hư không, một lưỡi rìu màu đen thật lớn quét ra. Lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Diệp Hải Đường đánh lên trận bàn một đạo pháp quyết, mặt đất sáng lên một đợt hào quang vàng óng lóa mắt, che kín thân thể viên, lưỡi rìu màu đen quay về đường cũ, nhập vào cây rìu khổng lồ màu đen. Thời quang đảo lưu. Quang âm đại trận, cơ trận chiến luyện vào một món Hồng Mông Linh Bảo, uy lực trận pháp đề cao không ít. Vương Thanh Thành biến đổi pháp quyết, 36 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo ùn ùn nạ pháo, 36 cột sáng màu đỏ thô to bắn ra. Mặt đất sáng lên một vần sáng màu vàng. Vần sáng màu vàng va chạm vào cột sáng màu đỏ. Cột sáng màu đỏ nháy mắt tăng tốc, nháy mắt đến trước mặt viên, lục tục đánh ở trên thân nó. Một đợt tiếng trầm đục vang lên, viên bình yên vô sự, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm một ít dấu vết. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, chín vòng xoáy thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu viên, chớp lóe sấm rền, chín cột sét thật lớn màu sắc khác nhau từ trong lốc xoáy bay ra. Lục tục đánh ở trên thân viên, lôi quang chín màu bao phủ bóng người viên, sóng khí cuồn cuộn, phát huy sở trường tránh sở đoản, có thể quần ẩu, Vương Trường Sinh tự nhiên không cần thiết một mình đối mặt hỗn độn thú 10 màu. Vương Trường Sinh phất tay áo, 18 viên định hải châu bắn ra, bấm pháp quyết, thiên địa biến sắc, 18 viên định hải châu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phóng to, giống như 18 ngọn núi khổng lồ cao chọc trời, đập về phía Viên. Ngôn Như Yên lấy ra thanh liên cầm, bắt đầu gãy trấn hồn khúc. Diệp Hải Đường lấy ra một tấm trận bàn màu đen, đánh vào một đạo pháp quyết. Dưới chân bọn họ sáng lên một đạo hào quang màu đen, một màn hào quang màu đen dày đặc hiện ra, bao phủ bọn họ ở bên trong. Đây là thần hồn trận pháp, có thể suy yếu thần hồn công kích, đạo thuật loại thần hồn cũng không ngoại lệ. Từng làn sóng âm màu lam càng quét ra, lao thẳng đến Viên, dung khiếu quyết. Vương Thanh Sơn cũng không nhàn rỗi, thúc giục thí tiên cửu kiếm, bố trí kiếm trận, khống chế kiếm trận công kích Viên. Ngoài thân Viên nở rộ ra một đạo linh quang 10 màu chói mắt, hỗn độn chiến giáp bảo vệ toàn thân, những công kích này rơi ở trên thân, chỉ như gãi ngứa. Nó vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía một viên định hải châu. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, nó cảm giác một lực lượng khổng lồ ập tới, thân thể lui về. 18 viên định hải châu ở dưới quang âm đại trận thêm vào, tốc độ công kích đề cao không ít, mà Viên chịu quang âm đại trận quấy nhiễu, phản ứng chậm lại, biến thành một cái bia ngắm thật lớn, tùy ý đám người Vương Trường Sinh công kích. Từng viên định hải châu nện ở trên thân nó, truyền ra một tràng tiếng vang trầm, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện từng vết lõm, chẳng qua rất nhanh khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, năng lực khôi phục của hỗn độn thú 10 màu biến thái như vậy sao? Khó trách cao thủ Đại La Kim Tiên Kỳ bọn Long Tương cũng khó lấy một chọi một tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Viên sải bước đi về phía Vương Trường Sinh, còn chưa đi được hai bước, một vòng sáng vàng ống từ lòng đất thổi quét ra, thân thể nó không chịu khống chế quay về tại chỗ, thời quan đảo lưu. Thời gian đại trận bình thường tự nhiên không làm gì được nó, chẳng qua quan âm đại trận chính là một trong 10 đại tiên trận, chủ trận còn luyện vào hồng mông linh bảo, hỗn độn thú 10 màu cũng khó hóa giải. Lại là một viên định hải châu khổng lồ đập tới, hỗn độn thú 10 màu vung cây rìu khổng lồ màu đen, nghênh đón. Tốc độ của nó đặc biệt chậm, mà tốc độ của định hải châu rất nhanh. Định hải châu và cây rìu khổng lồ màu đen va chạm, truyền ra tiếng kim loại giao kích. Một tàn ảnh lóe lên, xuất hiện ở phía sau Viên. Chính là Vương Trường Sinh, hai tay của hắn đeo lục tiên quyền bộ, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, sáu cánh tay ánh vàng rực rỡ từ sau lưng mọc ra, tám nắm tay lục tục nện ở trên hỗn độn chiến giáp, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện một ít vết nứt nhỏ, đây là công lao của lục tiên quyền bộ. Bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo uy lực vẫn là khá lớn. Vương Trường Sinh là muốn luyện chế một bộ cực phẩm tiên khí, có tám cái bao tay, chẳng qua tạm thời chưa đạt được tài liệu thích hợp. Gia chân long Đại La Kim Tiên Kỳ là tài liệu tốt nhất, loại tài liệu này rất khó có được. Đây là đạo thuật gì? Thanh âm Viên mang theo một tia hoảng sợ, nó không thiếu giao thủ với Đại La Kim Tiên, đối thủ không nhanh như vậy đã thương nó. Một đạo kiếm quang chín màu thật lớn quét đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Viên, nó vội vàng vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía kiếm quang chín màu, một tiếng vang trầm cất lên, kiếm quang chín màu và cây rìu khổng lồ màu đen va chạm, truyền ra một tiếng vang trầm. Kiếm quang chín màu tán loạn. Thanh huyền kiếm bắn nhanh đến, bổ lên trên thân Viên, truyền ra một tiếng vang trầm, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm một vết chém mờ nhạt như không thấy. Từng món cực phẩm tiên khí đơn lẻ luyện vào hồng mông linh bảo, căn bản không gây thương tổn được hỗn độn thú 10 màu, có thể thấy được thân thể hỗn độn thú 10 màu mạnh bao nhiêu. Cửu lôi oanh đỉnh và vạn quỷ phệ thân công kích hỗn độn thú 10 màu, hiệu quả không lớn. Viên rất rõ, trì hoãn tiếp, nó nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đôi mắt nó biến thành đỏ như máu, chuẩn bị thi triển thần thông cuồng bạo. Ngoài thân nó nở rộ ra linh quang 10 màu chói mắt, nhanh chóng vung cây rìu khổng lồ màu đen bổ về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung nắm tay, đón đỡ cây rìu khổng lồ màu đen. Nắm tay hắn va chạm với cây rìu khổng lồ màu đen, một tiếng vang trầm cất lên, Vương Trường Sinh bay ngược ra ngoài, mặt ngoài bao tay có thêm một vết nứt. Vương Trường Sinh thầm giật mình, cùng là Đại La Kim Tiên trung kỳ, hắn tiêu diệt vương thú không tốn bao nhiêu sức. Hỗn độn thú 10 màu thi triển cuồng bạo, đạt được tăng cường mọi phương diện. Khó trách đơn đã độc đấu khó có thể tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Một viên định hải châu đập đến thẳng mặt, Viên muốn ngăn cản. Một vòng sáng vàng ống từ dưới chân nó sáng lên, phản ứng của nó trở nên rất chậm. Định hải châu nện ở trên thân Viên, thân thể to lớn của nó nặng nề ngã xuống. Mặt ngoài hỗn độn chiến giáp xuất hiện hơn 10 vết nứt nhỏ. Đám người Ung Như Yên công kích không phải là vô dụng. Chỉ là không thể một đòn đã thương nó mà thôi. Ít khó địch nổi nhiều, Viên đối mặt đám người Vương Trường Sinh công kích, căn bản không có cách nào đánh trả, chỉ có thể trở thành bia ngắm, tùy ý bọn họ công kích. Vết nứt trên thân càng lúc càng nhiều. Ở dưới trấn hồn khúc ảnh hưởng, thần hồn của nó cũng bị thương. Thời gian càng dài, thần hồn của nó lọt vào tổn thương càng lớn. 36 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo không ngừng nã pháo, từng cột sáng màu đỏ thô ta lục tục đánh ở trên thân viên, vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp càng lúc càng nhiều. 36 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo công kích một lượt khó có thể thương tổn đến viên, nhiều lượt có thể đã thương nó, thời gian càng dài, nó bị thương càng nặng. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, 18 viên định hải châu như 18 ngôi sao băng, nhanh chóng cắt qua hư không, lục tục nện ở trên thân viên. Ầm ầm ầm, mặt đất sụp xuống. Khói bụi cuồn cuộn, hỗn độn chiến giáp ngoài thân viên có thêm hơn trăm vết nứt, máu tươi chảy ròng ròng. 18 viên định hải châu bay lên, Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường thi triển đạo thuật, công kích viên. Ngón tay uông như yên lướt qua dây đàn, từng làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nhanh chóng lướt qua thân thể viên, vết nứt mặt ngoài hỗn độn chiến giáp lại có thêm không ít. Vương Trường Sinh thi triển đạp thiên bộ, lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt viên, hai nắm đấm liên tục nện ở trên đầu viên. Lục tiên quyền bộ tăng phúc không nhỏ. Một đợt tiếng vang trầm đục qua đi, viên nhất thời cảm giác đầu váng mắt hoa, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp trải rộng vết nứt. Giết ta, lão tổ tông sẽ không tha cho các ngươi. Giọng điệu viên mang theo một tia bối rối. Vương Trường Sinh không nói lời thừa, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, một lần nữa tung một cú đấm, hỗn độn chiến giáp cũng không chịu nổi nữa, chia năm xẻ bảy. Đầu viên bị một quyền của Vương Trường Sinh đánh vỡ. Cuối cùng giết chết rồi. Ôm như yên thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai tay rời khỏi dây đàn, audio. Từ bọn họ ra tay đối phó viên, đến thực sự tiêu diệt viên, không đến nửa khắc đồng hồ. Khó trách đạo hữu khác đều nói hỗn độn thú mười màu rất lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, lúc này mới tiêu diệt nó, đây còn là có quan âm đại trận phụ trợ, không có quan âm đại trận mà nói, còn không biết khó đối phó bao nhiêu. Vương Thanh Sơn cảm thán nói. Hắn sử dụng thanh huyền kiếm công kích viên chỉ lưu lại ở trên hỗn độn chiến giáp một vết chém mờ nhạt như không thấy. Vương Trường Sinh thi triển đạo thuật đại tiểu như ý, lợi dụng định hải châu công kích, mặt ngoài hỗn độn chiến giáp có thêm vết lõm. Từ nơi này có thể nhìn ra lực phòng ngự mạnh mẽ của hỗn độn thú mười màu. Thổ mặt đặc vương bộ lạc tổn thất một con hỗn độn thú mười màu, phen này sắp điên cuồng rồi, nhắm chừng chúng nó cũng không ngờ. Ở trong thời gian ngắn như vậy, một con hỗn độn thú mười màu đã bị giết. Diệp Hải Đường cười nói, chúng ta trở về đi, việc này là tuyệt mật, đừng truyền ra ngoài. Vương Trường Sinh nói, hắn thu đi tinh hồn cùng sát viên, lấy ra như ý muôn, dẫn theo tộc nhân rời khỏi nơi này. Một mảng thảo nguyên màu xanh mênh mông vô bờ, mặt đất gồ ghề, có thể nhìn thấy không ít cái hố khổng lồ bốc khói đen, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Ba con hỗn độn thú chín màu tụ tập ở nơi này, cầm đầu là một con hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ. Chúng nó đều là vương thú. Hư không có hơn 10 lỗ thủng thật lớn. Một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim vàng anh từ trong một lỗ thủng bay ra. Ta lục soát không gian khắp phạm vi trăm vạn ức dặm, cũng chưa phát hiện viên, không có khả năng nha, không gian pháp tắc không có khả năng vây được nó. Hỗn độn thú chín màu nói, thổ mặt đặc vương bộ lạc và khất nhan vương bộ lạc liên thủ đối phó kỳ lân nhất tộc, hai đại bộ lạc đều phái ra một con hỗn độn thú mười màu đại la kim tiên kỳ dẫn đội. Viên là quân đoàn trưởng hỗn độn quân đoàn của thổ mặt đặc vương bộ lạc, chiến đấu với một tu sĩ đại la kim tiên trung kỳ, không rõ tung tích. Nó sẽ không là đã xảy ra chuyện chứ? Một con hỗn độn thú chín màu đưa ra một phán đoán lớn mật. Nửa khắc đồng hồ mà thôi. Lấy bản lãnh của viên, không có khả năng gặp chuyện. Nó từng lấy một địch ba, hơn nửa ngày chỉ bị đả thương, chưa bị giết. Tương của khất nhan vương bộ lạc cùng đại la kim tiên tu luyện thành tiên thể định cấp đánh hơn nửa ngày. Cũng chỉ bị thương nhẹ. Hỗn độn thú chín màu hình thái người khổng lồ nói. Thực lực của hỗn độn thú mười màu rất mạnh, muốn ở trong nửa khắc đồng hồ giải quyết một con hỗn độn thú mười màu, căn bản không có khả năng, cho dù không địch lại, hỗn độn thú mười màu cũng có thể chạy nha. Lấy thực lực của viên, cùng là đại la kim tiên, đối phương thi triển không gian pháp tắc, căn bản không vây được nó bao lâu. Đúng thế, muốn tiêu diệt tộc nhân mười màu, nửa khắc đồng hồ căn bản không làm được. Thiên kiêu cá biệt của kỳ lân nhất tộc từng giết tộc nhân mười màu, đó là chuyện mấy ngàn vạn năm trước, ba vị đại la kim tiên tu luyện thành tiên thể định cấp liên thủ, còn nắm giữ dung khiếu quyết, còn có bộ cực phẩm tiên khí luyện vào hồng mông linh bảo, gần nửa ngày mới giết được một tộc nhân mười màu. Hỗn độn thú chín màu phân tích, hỗn độn thú mười màu từng bị tiên nhân cùng cảnh giới giết, Số lượng không nhiều, nhanh nhất cũng cần gần nửa ngày mới có thể tiêu diệt. Cái thời gian này cũng đủ hỗn độn thú khác tới chi viện. Tốt xấu gì là hỗn độn thú 10 màu, sao có khả năng ở trong nửa khắc đồng hồ bị tiên nhân tiêu diệt? Vậy nó đi đâu rồi? Chẳng lẽ là tiên nhân kia thi triển không gian pháp tắc, dịch chuyển viên đến động phủ của đại tổ? Viên cũng không có khả năng bó tay chịu trói. Một con hỗn độn thú 9 màu nghi hoặc nói. Bỏ đi, đi về báo cáo trước, việc này không phải chúng ta có thể giải quyết, hy vọng viên không có việc gì. Hỗn độn thú 9 màu hình thái người khổng lồ mở miệng nói. Chúng nó rời khỏi nơi này, phái người tìm kiếm viên khắp nơi. Kỳ Lân Tiên Thành, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy. Một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt uy nghiêm. Thủy Kỳ Lân. Một phụ nhân váy vàng dáng người yểu điệu đang báo cáo với Thủy Kỳ Lân, vẻ mặt cung kính. Phượng đạo hữu cùng Kỳ Thiên Liên thủ, cuối cùng đã đánh bị thương tương của Khất Nhan Vương Bộ Lạc. Nếu không phải nhiều con vương thú của Khất Nhan Vương Bộ Lạc đến chi viện, khẳng định có thể làm thịt nó. Phụ nhân váy vàng dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói. Hai vị Đại La Kim Tiên tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp cùng một con hỗn độn thú 10 màu đánh nửa ngày, chỉ là đã thương hỗn độn thú 10 màu, thân thể hỗn độn thú 10 màu quá mạnh. Thần thông cuồng bạo tăng phúc càng lớn hơn nữa. Long Tương cùng hỗn độn thú 10 màu đánh cả canh giờ, cũng chỉ đã thương hỗn độn thú 10 màu, một chọi một có thể chiếm thượng phong, muốn tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu quá khó rồi. Đây còn là hỗn độn thú 10 màu không nắm giữ chí tôn pháp tắc. Lão Tổ Tông, món huyền hồn bát kia có thể tấn thăng thành đạo khí. Phụ nhân váy vàng hỏi, ta cũng muốn, nhưng việc này không phải ta có thể quyết định, xem tình huống đi. Từ hậu phương điều động nhân thủ. Phát lệnh mộ binh, mời Đại La Kim Tiên thực lực cường đại tham chiến, hỗn độn thú cấp bậc đạo tổ không ra tay, ta cũng sẽ không ra tay. Thủy Kỳ Lân phân phó. Vâng, lão Tổ Tông. Phụ nhân váy vàng đáp ứng, xoay người lui xuống. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bách và Uông Như Yên ngồi ở trong một đỉnh đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Trường Sinh lợi dụng Thanh Liên tạo hóa đỉnh, chiết xuất tinh hạch 10 màu, giao cho Vương Thanh Bách luyện đan. Thanh Bách, hy vọng con có thể luyện tinh hạch vào Tuyết Phách Băng Chi Đan. Vương Trường Sinh nói, Tuyết Phách Băng Chi Đan có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, thích hợp tu sĩ Đại La Kim Tiên Trung Kỳ dùng, luyện vào tinh hạch 10 màu, dược hiệu khẳng định rất mạnh. Cửu Long Lô đã tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, Vương Thanh Bách luyện đan xác suất thành công tăng cao không ít. Con biết rồi, cha, con bây giờ đi luyện đan. Vương Thanh Bách đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Bọn Thanh Linh kiếm được không ít tài liệu chế phù. Vừa lúc để ta lấy để luyện chế huyết long phù cùng huyết phượng ngọc tiên phù. Uông Như Yên nói, có huyết long phù và huyết phượng ngọc tiên phù, Đại La Kim Tiên bọn Vương Thanh Linh tỷ lệ tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp càng cao hơn. Một lần này đối phó hỗn độn thú 10 màu, chỉ có Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hai vị tiên thể đỉnh cấp, trên tay bốn người bọn Vương Thanh Sơn có cực phẩm tiên khí, nhưng không phải bộ cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Bằng không không cần lâu như vậy, đã có thể tiêu diệt hỗn độn thú 10 màu. Tuyết giao có thể ủ ra long phượng nhưỡng, nếu là lại thêm thiên long trà và cựu chuyển chân long quả, tỷ lệ bọn Thanh Linh tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp càng cao hơn. Vương Trường Sinh nói, hắn lợi dụng tuyết nguyệt hồ thúc đẩy cây cựu chuyển chân long quả cùng cây thiên long trà phát triển, chẳng qua bồi dưỡng đến số năm nhất định. Cần tinh huyết chân long Đại La Kim Tiên kỳ tưới nhiều lần, mới có thể đạt được cựu chuyển chân long quả cùng cây thiên long trà. Vương gia không có tinh huyết chân long Đại La Kim Tiên Kỳ, bằng không tộc nhân sớm có thể mượn dùng cựu chuyển chân long quả và thiên long trà tu luyện nhục thân. Cái này cũng không kỳ quái. Nếu có tuế nguyệt hồ liền có thể thúc đẩy cây thiên long trà cùng cây cựu chuyển chân long quả phát triển, các tiên tộc truyền thừa lâu đời kia, hoặc thế lực cấp bậc đạo tổ đã sớm sản xuất lượng lớn. Trên tay bọn họ khẳng định có thời gian tiên khí cấp cao thúc đẩy tiên dược tiên quả sinh trưởng. Đúng rồi, phu nhân. Nàng cởi bỏ cấm chế thiên cơ hạp này trước, xem bên trong là cái gì. Vương Trường Sinh lấy ra một cái thiên cơ hạp, đưa cho Uông Như Yên. Đây là thứ đám người Vương Thanh Linh từ đạo tràng của Cửu Hà Tiên Tử đạt được, giao cho Vương Thôn Thiên Bảo Quản. Uông Như Yên thúc giục âm pháp tắc, rất nhẹ nhàng đã phá đi cấm chế, mở ra thiên cơ hạp, bên trong có một hồ lô màu xanh cùng một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Trên hồ lô màu xanh dán một lá bùa lóe ra ánh sáng bạc. Nàng cầm hồ lô lên. Nhổ nắp ra, một đạo hào quang màu máu bay ra, hóa thành một con huyết long cỡ nhỏ. Tinh huyết chân long. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Bọn họ cẩn thận kiểm tra, xác nhận đây là tinh huyết chân long Đại La Kim Tiên Kỳ. Trong vòng tay trữ vật không có da chân long Đại La Kim Tiên Kỳ chứ, như vậy ta liền có thể luyện chế bao tay rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt chờ mong. Ôn Như Yên cầm vòng tay trữ vật lên, nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một phần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt đất có thêm một bộ hài cốt chân long thật lớn, không có da. Hài cốt chân long. Ôn Như Yên kinh ngạc nói. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, xem ra da bị người ta lột xuống rồi, nếu có da thú, hắn có thể luyện chế một bộ găng tay, phối hợp bát tí kim cương sử dụng. Nếu là luyện chế nó thành một tiên khôi lỗi bậc 4, thực lực khẳng định không kém. Ôn Như Yên nói, bỏ đi, thực sự làm như vậy, chân long nhất tộc chỉ sợ tìm tới cửa, biến thành con rối dùng quá lãng phí rồi, có thể dùng để luyện chế nhiều bộ cực phẩm tiên khí. Vương Trường Sinh nói, lúc ở hạ giới, rất nhiều tu sĩ sẽ mang tinh hồn giao long cấp cao luyện vào bảo vật, hoặc luyện thi hài thành con rối thú, uy lực không nhỏ. Đến tiên giới, ví dụ tiên nhân cấp thấp tiêu diệt chân long cấp thấp, luyện tinh hồn vào bảo vật, hoặc luyện chế thi hài thành con rối thú không ít. Chẳng qua tiên nhân cấp cao là không dám làm như thế, cho dù làm cũng sẽ không tùy tiện sử dụng loại bảo vật này. Vương Trường Sinh thật sự mang hài cốt chân long đại la kim tiên kỳ luyện chế thành con rối thú đối địch, chân long nhất tộc khẳng định sẽ truy cứu. Trước kia từng xuất hiện tình huống tương tự, chân long nhất tộc tịch thu tiên khôi lỗi. Chân long nhất tộc thực lực hùng hậu, thi hài tộc nhân đại la kim tiên kỳ bị luyện chế thành con rối thú, truyền ra, có tổn hại uy tín của chân long nhất tộc. Nếu có người mang tộc nhân thái ất kim tiên kỳ vương gia luyện chế thành quỷ vật, hoặc luyện thi, vương gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bộ hài cốt chân long này rất lớn, đủ Vương Trường Sinh luyện chế nhiều bộ cực phẩm tiên khí, chân long đại la kim tiên kỳ thân thể cường đại, hài cốt nó luyện chế thành cực phẩm tiên khí, uy lực khẳng định không nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.